Chương 160, chiến bại tiểu địch. 14-1, 20, 52 số lựa NG4, 317 năm bụi mù bên trong thân ảnh đi từ từ vào, mọi người rốt cục thấy được người tới dáng vẻ, cho mọi người cảm giác đầu tiên chính là phá vỡ, triệt triệt để phá vỡ. Phía trước xạ sổ gì cho người cảm giác chính là âm trầm, lanh huyết, tàn bạo, nhưng là xạ sổ gì chân thân cũng là một cái thoạt nhìn phi thường chính thái thiếu niên. Điều này sao có thể không cho mọi người cảm giác được toàn thân không thoải mái vậy? Xích xác tóc cùng lông mi, màu hổ phách tròng đen bao vây con ngươi màu đen, thanh tú khả ái gương mặt của, khóc khóc thần tình. Những thứ này chính là bây giờ ạ cả su nạ no xạ sổ gì cho người cảm giác. Ạ cả su nạ no xạ sổ gì căn bản cũng không lưu ý ạ cả sủ kỳ thành viên nhìn về phía hắn, ngạc nhiên nhãn thần, hắn nhìn chằm chằm ấy đã ra, sau một hồi mới mở miệng nói. Không muốn nghĩ đến năng lực của ngươi cũng không tệ lắm, chỉ là đáng tiếc ngươi châu chấu uy lực không đủ. Ta vô cùng ghét người khác đem ta tân tân khổ khổ chế tác hảo khôi lỗi làm hư, cho nên, ta liền cùng đợi ta nghiêm phạt đi. À cả xú nạ no xả sổ gì móc ra một cái nhận thuật quyển trục, nhanh chóng bày ra đến rồi trên mặt đất, xả sổ gì rất nhanh kết nổi lên thủ ấn, vành một cái, trên quyển trục mặt toát ra nồng nặc kiên vụ, một cái nhân hình khôi lỗi xuất hiện tại mặt của mọi người trước. Giang Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này nhân khôi lỗi, không sai, hắn chính là đệ tam mục phong ảnh. Xem ra xạ sổ gì là chuẩn bị sử dụng đệ tam mục phong ảnh nam châm đi đối phó ấy đã ra bạo tạc đất sét. Bất quá cũng vậy, nam châm loại này đồ vật không phải thường không dễ dàng bị tiêu diệt, hơn nữa muốn khiến chúng nó xa nhau liền xa nhau, đóng lại liền đóng lại. Ha ha, vẫn là khôi lỗi sao ta cho ngươi biết, dùng khôi lỗi đối phó ta là không có ích lợi gì. Khôi lỗi tuy là độ cứng rắn rất cao, đáng tiếc lại không thể ở ta bạo tạc đất sét phía dưới bảo trì hoàn hảo. Tiếp tục như vậy lời nói, ngươi cái này một khôi lỗi vẫn sẽ hư hại. Lần này đọ sức, xem ra là ta thắng. Ây đa giả không có ý thức đến xả sổ gì khôi lỗi cùng phổ thông khôi lỗi bất đồng, mặt coi thường nói với xả sổ gì. Phải không ta đây hy vọng ngươi ở đây bị đánh chật vật không chịu nổi thời điểm, ngàn vạn lần chớ kêu cha gọi mẹ. Xạ sổ gì đối với ấy đã giả xem nhẹ cũng không thèm để ý, càng là sơ suất ngược lại càng có lợi với xạ sổ gì thu được lần này tranh tài thắng lợi. Ấy đã giả tay trái nhanh chóng ngay, ra đi, làm nổ đất sét cự điểu ấy đã giả tay trái thả ra một cái khổng lồ đại điểu. Ấy đã giả cười hì hì nhìn xạ sổ gì liếc mắt, đứng ở chim khổng lồ lưng, cự điểu vô vô cánh, bay. Thật không ngờ người kia cũng có một tay, dĩ nhiên xạ sổ gì sử xuất cường đại nhân khôi lỗi. Thế cục bây giờ đối với xạ sổ gì mà nói càng thêm không ổn, không đối địa, đối thủ vẫn là thiện lâu dài khoảng cách oanh tạc công kích tồn tại, xạ sổ gì muốn lấy được thắng lợi vô cùng khó khăn. Sưng đều rất giống lầm bầm lầu bầu nói rằng, cả cụ dù đại thúc nói rất đúng a, xạ sổ gì nguy hiểm a, ha ha. Khi đàn như trước như vậy ở xạ sổ gì trả cờ dạ dưới sự khống chế, đệ tam phong ảnh há hốc miệng ra, mười mấy cây phi tiêu phát bắn ra ngoài. Công về phía ấy đã ra. Đặt tới không trung, nhân phạm vi nhìn, không gian hoạt động đều thu được lớn nhất đề thăng. Dưới chân cự điểu nhẹ nhàng mà lê cờ hờ dô y một cái, ấy đã dạ liền tránh ra bay tới phi tiêu. Hơi điều một cái tả nhãn ống nhỏm, ấy đã dạ hai tay hợp lên, chim khổng lồ mì hệ NG ha ra, lại là một đám chim nhỏ bay ra. Một lần này chim nhỏ cùng lần trước có rõ ràng bất đồng. Bởi vì phần lưng của bọn nó toàn bộ đều dài hơn hai cánh, sở hữu hai cánh chúng nó, tốc độ tăng lên nhanh vô cùng, thời gian một cái nháy mắt, đã đi tới một nửa khoảng cách. Thấy qua tới chim nhỏ, xa xô gì không dám kinh thường, xa thiết thì vũ xa thiết chậm rãi từ đệ tam mục phong ảnh trong cơ thể dị ra, xa thiết ở trong không khí hội tụ thành một cái có một thiên bản dạng xa thiết, sau đó dường như nước mưa một dạng mật chủ thiên bản bắn về phía bay tới chim nhỏ cùng không trung ấy đã dạ. Nhìn hướng mình chạy tới bí mật mật ma ma thiên bản, ấy đã dạ hoàn toàn che lại. Tại sao có thể như vậy? Khôi lỗi bên trong có thể chứa đủ nhiều như vậy thiên bản sao? Ấy đã dạ rất nhanh khống lấy cự điểu bay về phía càng cao hơn trên cao. Chim nhỏ tại loại này tuyệt đối công kích dưới, ngay cả lẩn tránh cơ hội cũng không có, đã bị làm thành đất sét thiết. Nhìn ấy đã dạ nội tâm sửng sốt một chút. Ấy đã dạ phiêu phủ ở trên cao, suy tính đối phó xả sổ gì đích phương pháp xử lý. Hắn thấy, ở cao như vậy địa phương là tuyệt đối an toàn. Nhưng là, một giây kế tiếp, ấy đã dạ liền dao động kinh trụ. Sa thiết thiên dực nhân khôi lỗi lưng về sau dĩ nhiên dài ra to lớn hắc thiết cánh, nhân khôi lỗi quơ cánh, hướng về trong cao không ấy đã dạ công kích qua đây. Cái gì khôi lỗi cũng có thể phi hành, ghê tởm, đây rốt cuộc là cái gì khôi lỗi à, làm sao khó như vậy giải quyết, ta dưới đất chôn đất sét thế nào còn không có đi ra tiến hành công kích ấy đã dạ trong đầu, hiện lên vô số nghi vấn, đáng tiếc, đây hết thể cũng không có cách nào. Ấy đã dạ cắn cắn răng, hạ quyết tâm. Hơn 10 người chim nhỏ, chi chu một dạng vật nhỏ từ cự điểu trên người thoát khỏi xuống tới, đánh út về phía đánh tới nhân khôi lỗi. Ấy đã dạ thì lái cự điểu, không ngừng biến đổi phương hướng, vòng qua nhân khôi lỗi, đánh út về phía lại mặt đứng xả sổ gì. Ấy đã dạ đã chuẩn bị cô chú một trịnh. Đang ở ấy đã dạ sắp tiếp cận xả sổ gì thời điểm, phía sau vang lên tiếng nổ mạnh to lớn, quay đầu, nhìn về phía hỏa hồng bầu trời. Ấy đã dạ trên mặt lộ ra mỉm cười, cuối cùng là giải quyết rồi nhân khôi lỗi, như vậy phía dưới đối mặt xả sổ gì liền dễ dàng rất nhiều đáng tiếc. Ấy đã dạ vui vẻ không có duy trì liên tục quá nhiều thời gian, bởi vì to lớn hắc thiết từ ngập trời trong lúc nổ tung vỡ ra, nam châm từ từ tuột xuống, lộ ra nhân khôi lỗi răng rớp. Đem nhân khôi lỗi vây quanh ở nam châm trong, thêm để bảo vệ, thông minh tránh né pháp nha, bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ. Khôi lỗi đã không có biện pháp đã trở về, xả sổ gì, không có phòng bị ngươi, còn dư lại chỉ có tử vong. Đang ở ấy đã dạ sắp đến xả sổ gì bên người thời điểm, xả sổ gì dưới chân của xây ra một đạo từ xa thiết tạo thành to lớn tường, tường thật dày hướng về phía ấy đã dạ một mặt còn toát ra đầy địa thứ, giữa y ai nhờ mặt chơi y, đau đầu rời rạc phát quang. Những thứ này xa thiết đều là trước kia xả sổ gì lưu lại, mà không lấy những thứ này xa thiết hành động. Đương nhiên là còn ở trong bầu trời đệ tam mục phong ảnh. Ấy đã dạ đã không có biện pháp yêu cầu cự điểu cải biến phương hướng rồi, chỉ còn lại có đụng vào một con đường kính có thể đi. Cho dù hiện tại liền từ chim khổng lồ lưng nhảy xuống, cùng đợi ấy đã dạ đồng dạng chỉ còn lại có tử vong. Giang Thiên nhìn ra liễu tình huống hồ không ổn, lập tức lóe lên một cái, biến mất, một lần nữa xuất hiện đã đến ấy đã dạ trước mặt, Giang Thiên một tay nắm lấy ấy đã dạ, lại là lóe lên một cái. Ly khai, Giang Thiên vừa mới mang người ly khai, cự điểu liền đánh tới xa thiết tưởng, trên chăn địa thứ đâm cái xuyên. Xuất hiện tại trước mặt mọi người, Giang Thiên buông xuống vẻ mặt đổ mồ hôi ấy đã dạ, không có người có thể ở đối mặt tử vong thời điểm vẫn có thể sắc mặt thản nhiên, nhất là thanh thiếu niên, tử vong rời bọn họ mà nói quá xa, nhưng cũng quá gần chút. Xem ra lần chiến đấu này là xả sổ di thắng. Khi đàn hạ quyết định sau cùng. Tất cả mọi người mặt coi thường nhìn hắn, dường như liền ngươi biết tựa như. Qua một lúc lâu, Ấy đã dạ chỉ có chậm qua thần, biểu tình trên mặt cũng đã khôi phục bình thường, tuy là còn có một chút hư thoát, thế nhưng Ấy đã dạ từ từ bỏ dậy, đối với đi tới trước mặt mình xả sổ gì nói rằng, lần này là ngươi thắng, bất quá ta sẽ tiếp tục cố gắng lên, chờ ta nghiên cứu chế tạo thành công C2, C3, C4, ta còn sẽ tìm ngươi khiêu chiến, đến lúc đó. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh, chỉ có trong nháy mắt mỹ mới có thể xưng là nghệ thuật. Đến lúc này, Ấy đã dạ vẫn không quên kiên trì của mình. Được, ta tùy thời chờ ngươi, bất quá chỉ có vĩnh hằng khả năng đủ trở thành nghệ thuật. Xạ số gì con rối chế thành mặt trên lộ ra nụ cười cứng ngắc. À cắt sủ kỳ thành viên chứng kiến Ấy đã dạ cái dạng này, nội tâm cũng vì hắn gọi tốt, mọi người đã bắt đầu tiếp thu Ấy đã dạ.